Chương 2196, 2457 đoa nở chi sinh cấp lên. Ngươi là đa bảo đạo nhân, ngươi là thiên diêu đạo hữu, hai người miệng đồng thanh hỏi đối phương, mà tại bọn họ nói câu nói kia sau đó, lại tề tề đô đổi sắc mặt. Hai người bọn họ, đều là người trưởng thành, thế nhưng, nói chuyện tiếng nói, cũng là như vậy non nớt, giống như 3 năm tuổi hài đồng giống nhau. Lâm Thiên Diêu nghe cùng với chính mình thanh âm, trong lòng giật mình, sau đó liền thật nhanh cúi đầu nhìn một chút chính mình, lại phát hiện, lúc này dưới đất là gần như vậy, hắn lại đem bàn tay của mình bỏ vào trước mắt của mình. Thân là người tu đạo, quanh năm bất nhiễm cát bụi, bàn tay chân bóng, thế nhưng, trước mắt cái này một đôi tay, chẳng những là chân bóng, nhưng lại vô cùng non mịn, mà cái kia đại lại cùng hài đồng bàn tay giống nhau. Lâm Thiên Diêu trong lòng lột bột một tiếng, hắn đã ý thức được đây là chuyện gì tình, chỉ là, hắn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Làm sao, trong nháy mắt này, chính mình biến thành một đứa bé mà hắn nhìn về phía đối diện, đa bảo đạo nhân cũng như chính mình giống nhau kinh hoàng, nếu như không phải bộ dáng của đối phương mơ hồ vẫn có thể nhìn ra đa bảo đạo nhân bóng dáng, Lâm Thiên Diêu quả thực muốn hoài nghi mình gặp quỷ. Mà đa bảo đạo nhân, lúc này cũng chẳng tốt hơn là bao, hắn không ngừng quan sát cùng với chính mình bàn tay, lại nhìn về phía mình thân thể, mặt kia bên trên, cũng lộ ra rồi một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thiên Diêu đạo hữu, chúng ta, đây là thế nào? Đa bảo đạo nhân lúc này hai mắt thất thần thì thào nói rằng, hắn hoàn toàn không thể lý giải trước mắt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao, trong nháy mắt, mình trở thành một đứa bé nhân hay là cái kia đa bảo đạo nhân, chỉ là thanh âm là như vậy non nớt, nhìn trước mắt cái này tối đa bất quá 3 năm tuổi bộ dáng hài tử, Lâm Thiên Diêu dường như bị đánh một cái muộn côn giống nhau trong nháy mắt, là được 3 năm tuổi tiểu hài tử. Muốn không phải xác định ngươi chính là đa bảo đạo nhân, ta quả thực muốn hoài nghi, chính mình là không phải đang nằm mơ. Lâm Thiên Diêu lúc này cũng mông vòng, hắn xông xáo nhiều như vậy thế giới, cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Mà Lâm Thiên Diêu mới nói xong câu đó, đa bảo đạo nhân cái kia non nớt trên mặt, chợt lóe lên một tia hiểu ra đạo hữu, chúng ta là không phải chúng huyễn cảnh thuật, ý của ngươi là ảo thuật? Lâm Thiên Diêu sửng sốt, hắn cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy có cái gì ảo thuật có thể mê hoặc ở chính mình, dù sao, tinh thần lực lượng của hắn là cường đại như vậy, hơn nữa, hắn con mắt, cũng đã tiến hóa đến rồi cực hạn. Đường đường chí cao gì nệ gẳng trước mặt, có cái gì ảo thuật, có thể mê hoặc hắn hơn nữa, bản thân hắn còn có thánh nhân tu vi, chỉ là, trước mắt ngoại trừ ảo thuật ở ngoài, còn có cái gì khác giải thích sao hắn nhớ muốn, sau đó có chủ ý muốn xác nhận là không phải ảo thuật, biện pháp tốt nhất kỳ thực không giống là hổ cả ở giữa như vậy, mà là trực tiếp lấy cường đại tinh thần lực phá tan tinh thần phong tỏa. Tuy là Lâm Thiên Diêu vừa rồi không chút nào cảm thấy tinh thần của mình bị đầu độc, thế nhưng lý do an toàn, hắn vẫn nếm thử đem chính mình thân nghiệm, kéo ra ngoài chính mình thần thức không gian. Chỉ là, sau một lát, hắn lại ngây ngẩn cả người. Sau đó, hắn không tin tà một dạng, lại thử một lần, sau đó, sắc mặt của hắn, lại trở nên dường như giấy trắng giống nhau tái nhợt. Đa bảo đạo nhân nhìn hắn như vậy, trong lòng cả kinh, hắn đối với Lâm Thiên Diêu vô cùng hiểu rõ, ở người đàn ông này trên mặt, ngươi rất khó phát hiện cái gì kịch liệt tâm tình chập chờn. Thế nhưng hiện tại, Lâm Thiên Diêu trên mặt, lại nổi lên như là gặp ma thần sắc, điều này làm cho trong lòng của hắn, nhất thời sinh ra cảm giác xấu. Đa bảo đạo huynh, ngươi thử xem, mình còn có thể đủ điều động thần niệm lực sao, hoặc có lẽ là, vẫn có thể điều động bất kỳ đạo pháp lực lượng sao? Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt nói một câu nói như vậy, đa bảo đạo nhân nghe xong, lập tức bắt đầu mặc niệm pháp quyết. Chỉ là, sau một lát, cái kia non nớt trên gương mặt, lại nổi lên sợ hãi thần sắc. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta hoàn toàn không có cách nào điều động thần niệm lực, vì sao ở trong cơ thể ta không cảm giác bất kỳ đạo pháp lực lượng, ta như thế nào cùng một cái phàm nhân giống nhau? Như lúc nhìn đa bảo đạo nhân cái phản ứng này, Lâm Thiên Diêu sắc mặt kém hơn, sau đó, hắn nhớ muốn, tiến lên đi hai bước, vô vô đa bảo đạo nhân bả vai. Lúc này hai người đều là hài đồng, phách bả vai của đối phương, ngược lại là không tốn sức chút nào. Hắn nhìn như là gặp ma, đa bảo đạo nhân nhẹ nhàng nói ra, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng chúng ta chẳng những là thân hình về tới lúc nhỏ thời điểm, ngay cả pháp lực cùng thức hải cũng đều về tới hài đồng thời điểm trình độ. Nói cách khác, người ta hiện tại, cùng một nhân loại bình thường hài đồng giống nhau, không có gì khác nhau. Đa bảo đạo nhân nghe nói như thế, trực tiếp sửng sờ tại chỗ. Sau đó, hắn trực tiếp đem bên cạnh mình mang theo trong người một hạt châu lấy ra ngoài. Tuy là thần thức hỗn độn rất nhiều, thế nhưng bằng vào trực giác, Lâm Thiên Diêu vẫn có thể cảm giác được, trước mắt hạt châu này, không phải vật phàm. Đa bảo đạo nhân đưa tay đặt ở hạt châu kia mặt trên, sau đó, vô cùng khẩn trương nhìn. Chỉ là, sau một lát, hắn lại ngây dại, mặc cho hạt châu kia, rơi xuống đất. Pháp bảo, danh như ý nghĩa, là cần pháp lực khu động bảo vật, mà hiện tại, mặc dù đa bảo đạo nhân có nhiều hơn nữa pháp bảo, thế nhưng, trên người của hắn bây giờ không có bất kỳ pháp lực, tại sao có thể khu động pháp bảo đến Lâm Thiên Diêu, càng không cần nói nhiều, bản thân hắn pháp bảo mặc dù nhiều, thế nhưng mang theo trong người cũng rất ít. Mà hiện tại, trên người hắn không phải biết chuyện gì xảy ra, đã không có pháp lực, cái kia nguyên bản lợi khí, cũng thay đổi thành sắt vụn. Hai người đều có chút luống cuống, lúc này mới vừa vào tới, liền gặp tình huống như vậy mà bọn họ nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện, nơi đây dĩ nhiên là một chỗ u ám tùng lâm, hai người bây giờ đang ở cái này tùng lâm ở giữa, đứng yên như tượng gỗ. Làm sao bây giờ đạo hữu? Đa bảo đạo nhân lúc này luống cuống, liền muốn để Lâm Thiên Diêu quyết định. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu nơi đó có cái gì chủ ý hắn vừa định phải về tuyệt, nhãn thần lại trực tiếp thay đổi, đa bảo đạo nhân nhìn ánh mắt của hắn, cũng biết không ổn, cũng nhìn về phía sau mình. Ở nơi nào, một con hình thể to lớn, toàn thân trắng bệnh giống như là lang cẩu một dạng sinh vật, đang ở lạnh lùng nhìn bọn họ. Cái kia mảnh nhỏ tiểu nhân trong ánh mắt, lại hiện lên máu lạnh quan mang.